Anh tình nguyện nhận hết tình cảm của em, yêu hận gì đó cũng được, cứ cho anh tất. Đỗ Kiều Kiều bật cười. Em không thèm đâu, anh lái xe đi. Đi đâu? Cô Bích Chu hỏi. Nhà em,